ra cửa, bóng trăng tàn, từ biệt, lệ mỹ nhân, tì bà lông phí mắc, trên dây oanh thánh thót, khuyên ta sớm về nhà. Song biếc, người như hoa, nguồn, Baidu, NBB, 93T, An, Mang, NBB, B3, 2, Pau Im, Yezu, cách chương.